Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui vì chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay, Chí Cường Ngân Hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện ma có tựa đề là Mạng Mày Phải Đền của tác giả Bà Bảy. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Chí Cường. Mới đầu giờ thìn mà nhà ông Bá Hộ Nhã đã ồn ào lắm. Đúng ra công việc chuẩn bị diễn ra từ chiều hôm qua. Đám con cháu trong dòng tộc Đào Ngọc đã ngựa xe đủ đầy, quần áo súng xính từ mấy ngôi làng kế cận tìm về. Một khung cảnh ngựa xe tấp nập thật xứng đáng với một hào môn thế gia có tiếng trong vùng này. Trấn Thanh Đề có khoảng 3.000 hộ dân, trong đó phải kể đến ba dòng họ lớn nhất cát cứ vùng này. Dòng họ Đào Ngọc, dòng họ Trần Văn và dòng họ Vũ Khâm. Thời nhà Trần có nhiều hộ dân từ trên xứ Kinh Kỳ tản về vùng Thanh Đề này để tự lập thêm nhiều làng quần cư. Trong đó kể đến có mấy họ như Nguyễn Trần Lê Đinh, mà chi họ Đào Ngọc đứng đầu là trưởng tộc Đào Ngọc Nhã, kể đến là đông người nhất. Chính vì dòng họ Đào Ngọc đông người nên thành ra đi đâu cũng gặp người họ Đào. Họ Đào tràn khắp các làng nên một số người trong các họ còn lại cho rằng việc họ Đào Ngọc đông người quá sẽ dần chiếm đất chiếm cát, rồi đàn áp các chi họ khác, không cho bọn họ sống được trên cái vùng này. Đó chỉ là một vài tâm hồn nhỏ mọn của một vài kẻ tự ý cho rằng là thế, chứ đại thể thật tâm đa phần người Thanh Đề không hề có cái suy nghĩ ấy. Ông Bá Hộ Nhã hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, nhanh chân ăn vật quần áo chỉnh tề, đầu đội khăn xếp, tay chống ba tong ra chiều đạo mạo lắm. Theo thói quen thường nhật, mỗi khi tỉnh giấc, ông Bá Hộ Nhã sẽ thủng thẳng ngồi ngâm mấy câu thơ, rồi nhẩn nha thưởng thức thứ trà mạn sen tuyệt hảo. Thứ trà được pha từ nước mưa, sắc vàng mà đượm vị lắm. Nhưng hôm nay thông lệ ấy được ông Bá tạm thời gác lại. Áo mão xong xuôi, ông lật đật ra ngoài sai bảo đám gia nhân. Nguyên do là vì hôm nay nhà ông có cái tiệc cưới cho người con trai độc nhất là cậu Kha. Cái bàn này mày kê ở kia cho bà, mà xích ra bên phải một thước đi. Ôi giời ôi, thịt lợn sao thái to thế kia. Thế con báo đâu rồi nhỉ? Cố bàn chuẩn bị thế nào rồi mày? Đó là tiếng của bà Sang, vợ ông Bá Khổ. Bà đang đứng chống nạnh mà chỉ đạo đám gia nhân. Giữa cái khung cảnh tấp nập ấy, tiếng chân gia nhân nện trên nền đất cứ bình bịch, những tiếng hò nhau ý ới. Xen lẫn vào đó là tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con. Rồi tiếng dao tiếng thớt, tất cả hòa cùng với nhau tạo thành bức tranh nhộn nhịp của gia đình có hỷ sự. Đảo một vòng quanh nhà xem xét, sau khi thấy mọi sự đã an bài, ông Bá Hộ Nhã lại chống ba tong trở vào nhà. Ông Bá khoan thai ngồi xuống cái ghế mây kê chính giữa nhà, nhấp một ngụm trà rồi thở ra một hơi đầy sung sướng. Cái thứ trà mạn sen cuốn chặt đầu lưỡi, lan ra trong vòm họng làm ông đê mê. Quyện thêm hơi thuốc lào mới rít làm tâm trạng ông Bá thoải mái vạn phần. Từ dạo ông nội thân sinh ra cha ông về đây khai ấp lập làng, cho đến đời ông đã là 85 năm, dòng họ Đào Ngọc ngày một đông đúc. Ở cái làng này, dù chỉ là chân bá hộ lắm của nhiều tiền, nhưng sự nể trọng của dân làng với ông còn hơn hẳn đám chánh tổng lý trưởng. Ông Bá tự coi mình là một ông vua không ngai, dù không đặt chân trên con đường quan lộ, thế nhưng chẳng mấy ai trong cái làng này qua được mặt ông cả. Phê pha trong vị chè đặc một lúc, ông Bá với tay rồi gọi nhỏ. Bà nó ơi, vào đây ngồi với tôi một tí. Cứ để lũ gia nhân nó làm là được rồi, hà cớ gì mà bà phải cực thân như thế. Bà Bá cười tít cả mắt, lật đật vấn tóc rồi tiến vào nhà. Bà hạ cái mông to bè cỡ hai cái thúng úp núng nính mỡ của mình ngồi xuống cái ghế mây đối diện chồng. Nhanh tay rót ra bát nước chè, bà nhấp một ngụm rồi cười nói. Tôi là tôi cứ lo thế, đám gia nhân nhà mình mà không có tôi là cứ loạn cả lên ông ạ. Huống hồ gì, đây còn là đám cưới cho trưởng tử nhà mình nữa. Quan trên nhìn xuống, dân đen nó nhìn lên. Làng trong thì nhìn ra, mà xóm dưới thì nhìn vào. Ông bảo tôi xuề xòa thế nào được. Ông bá ngồi rung chân chép miệng rồi hỏi: "À, thế đám cai hội Hương Lý bà đánh tiếng cả chưa?" Bà bá như sực nhớ ra điều gì, bà vỗ đùi đánh tét một tiếng rồi nói: "Chết chửa, ông nói tôi mới nhớ đấy. Đám chó xem tát ao đó thì tôi mời rồi, mà chẳng mời chúng nó cũng phải mò đến nhà này. Thế nhưng còn ông Đồ Tam tôi lại quên bén đi mất đấy. Đám ấy nó giàu có lắm, không thể bỏ sót được. Thôi bây giờ tôi đi nhanh còn kịp ông ạ. Sẵn tiện ghé chợ mua thêm cho ông sấp bài tổ tôm, lát nữa còn dài sâu. Cái món ấy ông chẳng thích nhất còn gì?" Ông bác hộ gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ. Bà bá tiến ra nhà ngoài rồi gọi lớn: "Con Nhiệm đâu? Con Nhiệm đâu, theo bà ra chợ nhá." Chị Nhiệm là chân làm bếp, khi ấy đang nhặt đống rau sống, nghe tiếng chủ gọi thì mau mải đáp lời: "Dạ con đây, thì à, ra chợ à bà? Bà có cần con lấy thêm đôi quang gánh không ạ?" Bà bá vấn lại mớ tóc thật kỹ rồi nói: "Thôi khỏi, có mua gì nhiều nhặn đâu. Mày lấy cái thúng theo là được rồi. Nhanh nhanh cái chân lên, cố bàn tới nơi rồi còn gì." Chị Nhiệm quẹt tay vào áo rồi đứng lên ngay. Thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bàn. Còn lại một mình trong nhà, ông bá rung đùi, tay xe xe chòm râu nhìn đám gia nhân mà trong lòng ông vui lắm. Ông bá Nhã năm nay ngoài 50 tuổi, thân hình hộ pháp thế nhưng khuôn mặt lại quắt queo bằng hai ngón tay chéo. Dân gian gọi đó là tướng mặt chuột kẹp. Ở cái làng này ai mà không biết, ba đời nhà ông bá Nhã đều là địa chủ có tiếng giàu sang. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần dễ chịu hơn so với đa số gia đình giàu sang trong làng khác. Nói là dễ chịu thế thôi, thế nhưng vẫn phải có trên có dưới, có thưởng có phạt, chủ gia chủ, tớ gia tớ. Bà Sang cũng chạc tuổi ông, dù mồm miệng có hơi chua ngoa thật, nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa lắm. Hai ông bà cứ ung dung sống trong giàu sang, giữa đa số dân làng là những hạng cùng đinh nghèo khổ. Vì tiền bạc và gia sản ông cụ thân sinh để lại cho ông bà rất nhiều. Trong cái cơ ngơi giàu có ấy, gia đình ông bá sống rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa, mà vì con trai ông bà là cậu Kha, học cũng rất giỏi và vô cùng ngoan ngoãn. Ông bà bá tin rằng, đó là do cái phúc mà hai ông bà đã tạo được qua những việc thiện mà có. Đám cưới của cậu Thang và cô gái làng tên Thắm bày ra rỉnh rang lắm. Ông bá Nhã lại quen biết nhiều quan chức và các bậc hương thân phụ mẫu trong và ngoài làng. Ông cũng lại rộng lòng mời cả bà con dân làng, nên cố bàn tổ chức rình rang lên tới tận mấy chục mâm. Mấy canh giờ sau, quan khách lúc này đã kéo tới rất đông. Hai vợ chồng ông bà bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng đôi vợ chồng trẻ, tiếng hát cô đầu, tiếng va đũa chạm bát, tiếng trẻ con đùa nghịch khiến cho buổi tiệc đám cưới càng thêm rộn ràng. Vì đám cưới bày ra đến gần trăm mâm, căn nhà của ông bá Nhã dù có sân gạch rộng thênh thang thì nhưng cũng không thể chứa hết khách. Thành thử ra hơn 30 mâm cỗ phải bày sang căn nhà mới xây của vợ chồng cậu Kha để cậu tiếp dân làng cùng với bạn bè. Đám bạn của cậu Kha toàn là cậu ấm con nhà quyền quý nên cũng đến chung vui nhân ngày cưới cậu. Đám ấy ngồi chật ba bàn ra sức chúc tụng. Bên phía bạn cô dâu cũng mừng ra mặt khi Thắm được gả vào mâm son. Cuộc sống của cô từ nay về sau sẽ thêu hoa dệt gấm, chẳng phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Rượu vào lời ra, tiếng chúc tụng đang râm ran thì từ trong căn phòng ngủ ở sau nhà, cô nhài bạn cô dâu từ trong đó chạy ra. Tóc của cô rối bù, quần áo xộc xệch, trên mặt có vết bầm tím. Đám quan khách còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ cô nhài khóc váng lên, sau đó cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi cổng. Mọi người đang rất bàng hoàng thì bên trong phòng một người bạn của cậu Kha tên là Long đang từ trong buồng đi ra. Trên tay Long còn cầm cái quần của mình, mặt đỏ bừng vì hơi rượu, với nét mặt ngơ ngác nhìn đám quan khách. Dù không ai bảo ai, thế nhưng đám quan khách đều đoán chắc một điều. Đó là Long say rượu và thấy nhài đang ngủ gục trong buồng nên đã giở trò sàm sỡ. Chỉ có như vậy mới khiến nhài hoảng loạn đến như thế. Thắm là người trọng tình nghĩa, Thấy bạn mình tức tưởi chạy ra, ngay lập tức cô hiểu ra sự tình. Thắm chỉ tay vào mặt Long rồi gắt lớn. Cậu Long, cậu làm cái trò gì thế à? Cậu có biết hôm nay là đám cưới của vợ chồng tôi không? Vậy mà cậu lại làm ra cái trò đốn mặt nhục nhã thế là sao? Long ú ớ nhìn đám quan khách, nhất thời chưa biết nói sao. Còn nói sao được nữa khi mà sự việc đã rành rành ra đấy. Long là con trai ông Chánh Hoan ở làng bên, quyền uy cũng rất lớn. Long vốn là chỗ quen biết với cậu Kha lâu rồi. Nghe Thắm nói vậy, Long nhún vai rồi đáp. Hay cái nhà cô này, có phải do tôi cố ý đâu? Cái con kiến nó ăn mặc hở hang như kiểu mời gọi tôi đấy chứ. Thắm đanh mặt rít lên. Con nhài nó chưa lấy chồng, cậu làm ra cái việc này thì sau này nó còn dám ngẩng đầu nhìn mặt ai nữa? Cậu nói thế mà nghe lọt lỗ tai được hả? Kha kéo tay vợ ra rồi nói. Kìa mình ơi, việc đâu còn có đó. Bây giờ mình theo tôi ra ngoài xem cái nhài nó làm sao. Đêm hôm thế này, không khéo cô ấy nghĩ quẩn ra thì khổ. Thắm cũng chợt nhận ra cái chuyện này rồi. Cô quắc mắt nhìn Long, rồi vội vã theo chồng đuổi theo hướng nhà chạy, bỏ mặc đám quan khách và dân làng đang ú ớ nhìn theo. Đám bạn của nhài cũng tức tốc bám gót đôi vợ chồng trẻ. Nhài là con gái của bà Tâm. Ông Tâm bố nhài đã chết từ khi cô vừa lọt lòng. Mẹ quá con côi nương tựa vào nhau mà sống. Bây giờ nếu nhài có sự gì thì bà Tâm không khéo cắn lưỡi mà chết mất. Và oái oăm thay, việc ấy lại xảy ra đúng ngay trong hôn lễ của vợ chồng Thắm, nên Thắm càng đâm lo. Hơn chục người chạy vội ra hướng cánh rừng nơi nhài vừa tức tưởi chạy đi. Cánh rừng này là nơi cấm kỵ của dân làng vào ban đêm. Bởi lẽ trong cánh rừng đại ngàn thâm u đó có sự xuất hiện của loài hổ dữ ăn thịt người. Mới chỉ cách đây 3 tháng, nhà bà Lê gặp chuyện cực kỳ kinh dị. Hôm đó cậu Kha cùng đám gia nhân cũng có mặt trong đám dân làng kéo sang nhà bà Lê, cho nên cũng dành hết mọi sự. Giờ tuất ngày hôm ấy, khi nhà bà Lê đã tề tựu đông người lắm, gia trẻ lớn bé đàn ông đàn bà dễ chừng phải đến gần 200 người. Ai nấy mặt mày đều căng thẳng, ra chiều lo lắng lắm. Đầu đó xen lẫn những tiếng bàn tán xôn xao là tiếng khóc giấm dứt của bà Lê, mẹ thằng Sậu. Ở cái làng hơn 500 nóc nhà này, ai mà không biết thằng Sậu con bà bị chứng điên dại từ nhỏ. Năm nay thằng bé đã hơn 14 tuổi, thế nhưng trí óc thì chỉ như đứa trẻ lên 3 lên 4. Thằng Sậu cả ngày quẩn quanh trong nhà, không gây hại cho ai bao giờ. Lâu lâu người làng vẫn bắt gặp cảnh nó đi vòng vòng quanh làng với cái vẻ giật kình phong và khuôn mặt ngờ ngạch lấm lem bùn đất. Đám họ hàng nhà bà Lê hoặc những người tốt bụng thấy vậy thì toàn đi kéo nó về. Họ sợ thằng bé đi lạc lên núi cấm thì lại khổ. Dân làng cám cảnh mẹ quá con côi, thấy cũng thương nên có khi cho củ ngô củ khoai, có khi là mớ rau bát gạo để hai mẹ con sống qua ngày. Được cái tuy cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, nhưng tình cảm xóm giềng ở cái làng này nhiều lắm. Dẫu cho thằng Sậu ngu ngơ hiền lành, nhưng với vẻ ngoài ấy thì bọn con nít 3-4 tuổi chỉ cần thấy mặt nó là tưởng như gặp ông kẻ giữa ban ngày. Việc nó mất tích trong cánh rừng làm dân làng ai nấy đều lo lắng. Sau một lúc họp bàn, đám đàn bà bế con ra về, đàn ông thì kẻ chặt gậy, kẻ quấn vải màn, kẻ tẩm dầu hôi. Mất chừng một tiếng đồng hồ, hơn 100 bó đuốc đã bắt lửa sáng rực. Đám thanh niên sức khỏe hơn người, trang bị thêm cả giáo mác đề phòng đi đêm sinh chuyện không hay, vì nạn hổ dữ mò vào làng mấy tháng nay không phải ít. Sau khi cắt cử chuẩn bị xong xuôi, cả đám chia thành hai ngả để tìm kiếm. Trước khi đi, họ còn không quên dặn bà Nhâm. Bà ở nhà với mấy người nữa, nhớ để mắt đến con mụ Lê đấy. Kẻo nó nghĩ quẩn thiệt thân nó ra. Làm gì thì làm, đêm này chúng tôi cũng sẽ lật tung cánh rừng này lên mới được. Nói rồi cả đám xốc lại con mã tấu bên hông rồi cắm đầu đi. Tiếng chân người nện bình bịch trên mặt đất, tiếng gọi tên dâm gian cả một vùng cứ thế cất lên rồi mất hút vào màn đêm đen đặc của một đêm tối trời không trăng sao. Đoàn người cứ thế lầm lũi vạch bờ vạch bụi, ánh đuốc rực sáng theo mỗi bước chân, làm cho đám thú rừng thấy động bỏ chạy nháo nhác. Cho đến đầu con dốc dẫn vào rừng già, thì nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người trong đám trai làng. Cả mấy chục bó đuốc dần dật tiến lại nơi phát ra thanh âm đó. Chỉ thấy một gã lực điền ngã ngồi ra đất, đái ướt đẫm cả đúng quần, chân tay thì đang khua loạn xạ. Đập vào mắt mấy chục người đàn ông ở làng này là một thảm cảnh. Ngay đầu con dốc, nơi có tảng đá to cỡ 5-6 người ôm, là một bãi đất bằng phẳng. Tại địa thế đó, xác thằng cu sậu bị phanh thây làm ba mảnh. Ổ bụng bị xé toạc, đám ruột lòng đã bị moi ra hết, thịt da dính cả tảng trên mặt cỏ đã bị đạp đi ngả dạng. Máu mỡ văng đầy nền đất, thấm đẫm một màu thâm xì, có cả mùi tanh tưởi, người đến lợm giọng. Nhìn cái cỗ thây nát bét không còn ra hình người nấy, mà ai cũng dùng mình ớn lạnh. Xác thằng sậu bị cào xé cực kỳ đáng sợ, xung quanh có dấu chân hổ rất to. Dân vùng này có một quan niệm rằng bất kỳ ai phàm là bị giống hổ vồ ăn thịt thì không được mang thi thể về chôn mà phải táng ngay tại vị trí đó, tránh trường hợp hóa thành trành dẫn hổ về bắt người làng. Sau dăm câu ba điều, dân làng hò nhau gom xác thằng sậu thành một đống rồi đào tạm một cái huyệt vùi thây nó vào đó. Xong xuôi ai nấy cũng mau mải bỏ về làng. Tin thằng sậu bị hổ vồ chuyển ra rất nhanh. Bà Lê sau khi nghe tin cũng đâm đầu xuống giếng chết theo con. Thành thử bầu không khí trong làng lúc nào cũng rờn rợn, ngột ngạt, vương đầy tử khí. Mới chỉ sẩm tối, dân làng chẳng ai dám ra khỏi nhà. Trâu bò cũng không dám kêu, chó mèo cũng tìm chỗ trốn. Phàm là bất cứ ai nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng thì nhà nào biết nhà nấy, kín cổng cao tường. Khi màn đêm từ đại ngàn chụp xuống làng này, cũng là lúc mấy trăm nóc nhà đồng loạt rực ánh đuốc. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng sột soạt bên hông nhà phát ra là ai nấy mặt mày đều tái mét. Đến cả đám trẻ con cũng không dám thở mạnh. Vì lẽ đó nên sẩm tối cánh rừng đã là nơi cấm địa. Vậy mà nhài lại cắm đầu chạy vào đó thì quả là nguy to. Cánh rừng này vô cùng rộng lớn. Việc tìm tung tích của nhài chỉ với vòn vẹn hơn chục người là một công việc vô vọng, giống như mò kim đáy bể. Thời gian trôi qua từng khắc, nỗi lo lắng trong lòng thắm càng dấy lên mỗi lúc một nhiều. Cả đám đã tìm suốt cả một canh giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi của nhài đâu. Một người bạn tiến lại gần cậu Kha rồi nói: "Hay bây giờ, mình tiến sâu vào rừng tìm người đi. Chứ cứ len ven quanh vạt rừng thì biết bao giờ mới tìm thấy nó." Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng Thắm vẫn kiên quyết đi tìm bạn. Đến một khoảng đất bằng phẳng nơi có cây si cổ thụ án ngữ, cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám thất kinh. Nhài đã thắt cổ chết trên cành cây, mặt tím tái lưỡi lè ra, đôi mắt trợn ngược. Bộ quần áo bị gai rừng cào rách toạc, tấm yếm đào cũng bung ra để lộ bộ ngực với dấu móng tay cào rất rõ. Cái xác treo lủng lẳng trên cành cây, sợi dây thừng gặp gió cọ vào cành phát ra những thanh âm rợn tóc gáy. Xác nhài đong đưa qua lại, dưới ánh trăng rằm vẽ ra một khung cảnh bi thương đến tột độ. Thắm sợ đến ngã ngồi ra đất, mồm ú ớ, đôi mắt lạc thần trừng ra nhìn xác của bạn. Có lẽ cảm giác nhục nhã đã khiến nhài nghĩ quần rồi treo cổ tự vẫn. Chứng kiến cảnh tượng này, cậu Kha và đám bạn bè đều cực kỳ kinh sợ. Bó đuốc trong tay cậu Kha lập lòe, ánh sáng chiếu ra vô tình soi rõ khuôn mặt tím ngắt với đôi mắt lồi tướng vằn vện những tia máu. Kẻ sợ nhất chính là Long. Hắn cũng có mặt trong đám người đi tìm nhà. Đôi mắt đó hình như cứ nhìn gã trừng trừng, ánh mắt đầy căm phẫn, khiến cho gã công tử sợ đến nhũn cả tay chân. Đám người chia nhau, kẻ canh xác, kẻ chạy về báo tin cho gia đình ông Bá Nhã. Hơn 300 mạng người hùng hục kéo nhau ùn ùn vào trong rừng. Ánh đuốc bập bùng khiến cho cả cánh rừng như thức giấc. Muông thú thấy động cũng bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Mất độ nửa khắc sau, dân làng và quan khách mới kéo tới mảnh đất nơi cô nhài vừa thắt cổ. Đám bạn về báo tin cũng chỉ dám thập thò bên ngoài mà kinh hãi không dám tiến sát lại cây si. Cha của Long là ông Chánh Tổng Hoán giật bó đuốc xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng soi rọi chỗ cành cây, hiện lên một xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Chánh Tổng Hoán bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã ra đất. Vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt của xác chết, từ nơi khóe miệng ộc ra thứ máu huyết màu đen ngòm tanh nồng. Long tái mặt tiến đến đỡ cha. Bất thình lình, một ánh chớp kéo theo tiếng sấm đi đùng vọng lại từ không trung, khiến cho hắn ngã sóng xoài. Vì trong giây phút ấy, khi mà đôi mắt đang căng ra nhìn cái xác, gã cảm tưởng đôi mắt đang lồi tướng ra ngoài của cô nhài đang nhìn chòng chọc vào gã. Cái xác vẫn đang đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng dây thừng xiết vào cành cây vang lên những tiếng kéo kẹt giữa khung cảnh ma mị, làm bất cứ ai cũng sởn gai ốc. Long thất thần, mặt cắt không còn giọt máu lùi lại mấy bước. Chơi với Long đã hơn chục năm nay, lần đầu tiên cậu Kha thấy gã không còn cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Thằng Long lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người vừa bị trúng gió. Ông Bá Nhã kêu dân làng tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người của nhài lôi hẳn ra ngoài, khiến cho đám gia đình sau khi tháo dây xong thì cũng không dám nán lại lâu. Có một bà trong đám khách quan thương tình lấy mảnh áo phủ lên tấm thân lóa lồ của cô nhài, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhầy nhụa đầy máu huyết ấy. Lúc người đàn bà vừa quay lưng tiến lại chỗ cha con lão chánh tổng hoán, thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người sập tới, khiến cho Long co rúm mình mẩy, bất giác nhìn về phía đó. Chỉ một giây thoáng qua, Long đứng bật dậy, mồm á khẩu, đôi mắt lạc thần. Bởi vì sau lưng người đàn bà kia, cô nhài đã bật dậy, đứng nhìn gã chòng chọc, sợi dây thừng bện vẫn cuốn chặt trên cổ cô. Và từ cái khóe miệng nhơ nhớp máu me đó, nó lại ngoác ra nhìn gã cười lên the thé. Dân gian vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Thứ thanh âm khô khốc lanh lảnh làm Long bất giác ngã ngửa ra, miệng ú ớ không thành tiếng. Định thần lại, cái xác vẫn bất động trên nền đất. Quan tổng trấn Thanh Đề cũng có mặt trong đám người. Sau khi nghe thám nức nở kể lại sự tình, quan hầm hầm sắc mặt, thét lính trói gô cổ thằng Long lại. Dù cho chánh tổng hoán ra sức van nài, quan vẫn quyết định tống thằng bất nhân vào ngục chờ ngày xử tội. Cho đến buổi trưa hôm sau, quan tổng trấn Thanh Đề đang ngồi đọc sách thì có đứa gia nhân chạy vào bẩm báo. Dạ bẩm quan, có quan thượng thư giá đáo ạ. Quan tổng trấn Thanh Đề vội vàng ra nghênh tiếp. Quan thượng thư cùng lính lệ vào công đường. Sau khi hỏi han năm câu ba điều, quan thượng thư tên Minh hắng giọng đuổi hết quan lại ra ngoài, chỉ giữ lại quan tổng trấn Thanh Đề vì có chuyện cơ mật. Ta nghe bảo đêm qua nhà ngươi bắt được tên giết người phóng. Quan tổng trấn chắp tay hành lễ rồi nói, dạ bẩm quan, quả có sự đó à. Quan thượng thư ngồi vắt chân trên ghế cao, ném ánh mắt trịnh thượng xuống rồi hỏi, có phải kẻ đó tên Long, họ Nguyễn, năm nay 20 tuổi không? Quan tổng trấn khom lưng trả lời, dạ bẩm, đúng à. Quan thượng thư bòm bẻm nhai trầu, rồi nói tiếp tục bằng cái giọng tử tốn, nhà ngươi có biết nó là cháu ta không? Quan tổng trấn tái mặt, dạ bẩm, hạ quan không hay quý công tử là cháu ruột của quan à. Quan thượng thư chồm lên, bây giờ biết rồi, nhà ngươi tính thế nào? Quan tổng trấn đanh mặt, dạ bẩm, phép vua đề ra, hãm hiếp dân nữ, ép người ta tự tử thì phải đền mạng. Hạ quan cứ theo phép vua mà làm thôi. Quan thượng thư cười ha hà, đoạn đanh mặt gắt lên. Hay cho một tên tổng trấn nhỏ nhoi lại nói phép vua với ta. Ta thấy cái mũ ô sa của nhà ngươi có lẽ nên để người khác đội rồi. Quan tổng trấn nghiến răng cúi gằm mặt xuống. Chẳng biết cuộc nói chuyện đó kéo dài bao lâu. Thế nhưng chiều hôm đó người ta ngạc nhiên khi thấy quan thả tự do cho thằng Long. Trong cáo trạng có nêu rõ là do nhài tự ý mồi chài gã, bị từ chối nên quyên sinh tự tử. Dân chúng dù biết việc ấy sai rành rành, vì cô nhài trước giờ rất mực đoan trang. Nếu bảo mặt trời mọc đằng Tây, có khi người ta còn tin hơn là cái việc cô nhài là người lăng loạn. Thế nhưng dân đen vốn thấp cổ bé họng, cái cửa quan có khi bị gang mồm và rũ tù. Cho nên dù phẫn nộ đến mấy, dân chúng cũng chỉ biết nín thinh, ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn về phần bà Tâm mẹ nhài, sau khi con gái thác oan, Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà người đàn bà tội nghiệp ấy điên cuồng hỏi thăm, rồi lao đến cửa nhà lão Chánh Hoán mà đập cửa rầm rầm đòi đền mạng cho con gái. Bình thường có cho tiền thì cái đám dân đen như bà cũng không dám đặt chân vào một gia trạch lớn như vậy. Nhất đó lại là gia trạch của gia đình lão Chánh Tổng Hoán, người có họ với quan quân của triều đình. Nhưng vì quá uất hận về việc con gái bị ức hiếp dẫn đến thắt cổ chết oan, nên bà cứ gào lên ầm ĩ: "Mau mở cửa ra, trả con cho ta, cái lũ ác nhân thất đức kia, tao giết chúng mày." Rất nhanh có hai gã thô lỗ ra mở cửa, nhìn trang phục thì có thể đoán ra chúng là gia nô của nhà lão Chánh. Hai gã nhìn bà Tâm rồi quát to: "Cái con mụ bần hàn thối tha kia, mày ăn gan hùm mật báo hay sao mà mày dám đến đây làm loạn nhà cụ Chánh hả?" Bà Tâm chẳng hề kinh sợ, bà cứ lôi ba đời nhà lão Chánh ra mà nguyền rủa những lời độc địa. Thằng Long lúc ấy cũng về đến nhà, nó điên tiết quát đám gia nhân: "Nuôi chúng mày tốn cơm rồi, vả bỏ mẹ con mụ điêu dân kia cho tao." Bà Tâm nhận ra kẻ bất nhân hãm hại con mình thì lại càng gào to hơn. Bà lao vào gã rồi giơ tay cào, khiến cho thằng Long xước cả da mặt. Thằng Long tức quá quay ra đấm cho bà một cái, khiến cho người đàn bà gầy yếu đổ cảnh ra đất. Gã vừa đạp vừa chửi rủa: "Đúng đấy, là tao nhìn trúng con gái mày đấy, còn dám làm loạn nữa không? Hả? Hả? Hả?" Bản thân bà Tâm đã già yếu, lại thêm trận đòn thập tử nhất sinh, đầu bà đập vào hòn đá khiến máu tươi chảy ra chan hòa. Bà Tâm rú lên, giãy giãy mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Hai con mắt của bà trợn trừng nhìn chằm chằm vào bên trong nhà lão Chánh. Một gã gia nhân tiến lại gần, đặt tay lên mũi bà rồi nói: "Cậu ơi, mụ ấy không thở nữa rồi." "Kệ mẹ nó, kéo cái xác ném đi là xong." Hai gã gia đình cuốn xác bà Tâm lại, rồi nhắm hướng ngọn thác quanh năm nước đổ ầm ầm, cách nhà lão Chánh chỉ hai dặm vác tới. Chúng mang cái xác của bà Tâm ra ngọn thác, rồi quẳng luôn cái thây nhầy nhụa máu và phủi tay ra về, hệt như giết một con heo con chó. Hôm đó vợ chồng Chánh Hoán không có nhà, chỉ có mình vợ Long là cô Nhung ở trong buồng. Nhác thấy bóng chồng mình, Nhung bắt đầu tra hỏi và dở ra cái giọng trách móc. Hai vợ chồng Long cãi nhau rất to, khiến cho đám gia nhân nín thở không dám can ngăn gì. Sau cùng không thể chấp nhận được hành vi của chồng, Nhung đã gào lên: "Cậu là cái loại đàn ông tệ bạc, cậu cứ sống kiểu đấy có ngày báo ứng đi. Làng này có biết bao con gái nhà lành đã bị cậu hại chết rồi. Con cái nhờ đức của cha, cậu xem lại bản thân của mình đi." Nhung vừa nói vừa khóc nức nở, nhưng hình như Long chẳng thèm quan tâm. Sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, cậu ấm như Long thì nào có tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh. Thời buổi này chỉ không có tiền không bạc không quyền không thế mới chết, chứ chẳng có ai chết vì bị ma ám cả. Long giữ vững ý nghĩ ấy, nên những việc táng tận lương tâm của gã vẫn lặp lại nhiều lần. Nghe tiếng vợ khóc sụt sịt, Long bực dọc đập tan bộ ấm chén trên bàn rồi cầm lên: "Mày có câm họng đi không? Tao thấy mày có chút nhan sắc nên mới cưới mày về. Mày vào nhà này bưng bát cơm đầy, giò cắn ngập răng, quần là áo lụa kẻ hầu người hạ. Không biết ơn chồng mày thì thôi, đằng này mở mồm ra là mày rủa xả. Mày không câm họng đi, ông sẽ gang mồm mày ra." Nhung sụt sủi nói: "Mang tiếng là vợ cậu, mà tôi có bằng đứa ở không? Được rồi, cậu nói thế thì tôi sẽ về nhà bố mẹ tôi ở." Long tát vợ một cái xây sầm mặt mày rồi gằn giọng: "Cút, mày cút ngay cho khuất mắt ông. Cái thứ ăn cháo đá bát, từ giây trở đi ông cấm mày mò về đây." Bên ngoài cửa, chị Thuần gia nhân thủ thỉ với bà Nhậm: "Sao mợ lại nói ra điều ấy nhỉ? Bỏ cậu rồi, mợ làm sao kiếm chồng mới được?" Bà Nhậm thở dài rồi nói: "Nhưng biết làm sao được. Những lần trước cậu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi ném người ta mấy lạng bạc là xong. Đằng này cô nhài uất ức quá, treo cổ chết rồi. Việc ấy cậu sai rành rành ra. Cả cái tổng này nó biết cậu gián tiếp gây ra cái chết cho cô nhà. Thử hỏi ai còn dám sống chung với cậu nữa. Mà mày cũng bé bé cái mồm thôi, đến tai cậu là què cẳng đấy con à." Đang xì xầm bàn tán thì hai người nghe thấy tiếng cãi vã tiếp tục ầm lên trong nhà. Cả hai nghĩ rằng vợ chồng cậu xô xát nên ghé mắt nhìn vào qua khe hở trên cửa sổ. Hai người đều giật mình khi thấy cậu Long đang nằm trên giường quay lưng ra cửa. Ở bên cạnh, mợ Nhung đang ngồi co ro bó gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Trông nét mặt của mợ Nhung có vẻ rất đau đớn. Cả hai nhìn nhau, đoán chắc cậu Long lại đánh mợ như bao lần khác. Nhưng định ghé mắt nhìn thêm lần nữa thì cả hai chợt thất kinh khi thấy thân hình mợ Nhung chợt vặn vẹo, khuôn mặt cũng đanh lại, lộ ra nét hung ác chưa từng có. Da rẻ mợ đột nhiên xanh xao, đôi mắt vằn vện tia máu và cái lưỡi từ từ thè ra dài quá cả cằm. Mợ Nhung bất giác quay mặt nhìn chồng mình bằng một con mắt uất hận. Có lẽ cốc rượu ban nãy khiến cho cậu Long mệt mỏi, đã ngà ngà say nên không còn nhận ra hành động kỳ lạ đang diễn ra nữa. Mặc dù bình thường có cho tiền cũng không ai dám phá giấc ngủ của cậu Long. Thế nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, hai người gia nhân đã ra sức đập cửa để đánh động cho chủ mình dậy. Nghe tiếng động quá lớn, Long ú ớ choàng tỉnh, dù vậy đôi mắt gã vẫn chưa mở hẳn ra được. Lúc này mợ Nhung đã ngồi chồm hổm sát bên cạnh gã. Người thấy cái mùi máu tanh xộc vào mũi, Long giật bắn mình mở trừng mắt ra. Mợ Nhung lúc này đã dí sát vào mặt chồng, cách đôi mắt đang trợn trừng vì sợ của gã chỉ độ có 3 gang tay. Gương mặt hốc hác, cái lưỡi thè ra quá cằm đang đảo loạn xạ, hệt như khuôn mặt cô nhài lúc chết, khiến cho Long kinh hãi rú lên. Hai người gia nhân bên ngoài sợ đến nhũn người ra. Họ đoán chắc mợ Nhung đã bị hồn ma cô nhài nhập vào. Những câu chuyện về hồn ma nhập xác báo oán thường không có kết cục gì tốt đẹp. Dù muốn hay không, hai người vẫn phải gào ầm lên để đánh động. Bà Nhậm vừa ghé mắt vào, hé hé nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa thì bất giác bà kêu thét lên. Sau đó bà ngã sóng xoài ngay ra đất, vì ngay lúc bà vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn vào khoảng không trong buồng xem diễn biến bên trong ra sao, thì một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch vằn vện tia máu cũng dí sát vào đó mà nhìn lại bà chòng chọc. Kinh hãi tột cùng là trong giây phút á khẩu đó, bà Nhậm nhận ra con người đó chẳng phải là của con người. Bên trong căn nhà phát ra tiếng gào thảm thiết, cùng với đó là những tiếng phầm phập xoèn xoẹt, hệt như tiếng dao sạch vào da thịt phát ra liên tục. Hai người gia nhân ngủ sau nhà nghe thấy tiếng thét cũng vội lao lên. Thấy bà Nhậm ngã lăn đùng ra đất, chị Thuần thì đang ngồi bên cạnh với một khuôn mặt thất thần. Một gã râu rậm quát to: "Ôi cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm gào ầm lên thế?" Chị Thuần mặt cắt không ra giọt máu nào, vừa chỉ tay vừa nói đến lạc giọng: Ma nhập mợ Nhung rồi ông Sử ơi." Hai gã gia nhân đánh bảo tiến lại cửa nhà rồi cứ đập rầm rầm cả lên. Vừa đập họ vừa gọi tên cậu Long. Nhưng bên trong căn nhà không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, không hề có tiếng ai đáp lại. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt từ bên trong, làm cách nào nó cũng không suy chuyển. Bà Nhậm lúc này mới hoàn hồn, bà chỉ tay rồi lắp bắp: "Gọi làm gì nữa? Phá nhanh lên, phá cửa nhanh lên." Hai gã gia nhân hò nhau lấy sức mình rồi tông vào cửa. Cánh cửa làm bằng gỗ, vậy mà phải hơn chục lần nó mới bung ra. Khi cánh cửa vừa mở, hai gã gia nhân vội lao vào bên trong. Dưới ánh đuốc bập bùng trên tay chị Thuần, cả bốn người đều kinh hãi thét lên một tiếng. Trên giường, cậu Long và mợ Nhung nằm ngửa bụng, máu me chan hòa chảy ra ướt đẫm cả tấm đệm trắng. Thân thể cậu Long bị con dao sắc lẹm trong tay vợ mình rạch nát, ruột lòng lòi ra từng đám. Cậu Long nằm trợn trừng mắt, tay chân buông thõng, cơ hồ chẳng còn chút sinh khí nào. Mợ Nhung thì vẫn nắm khư khư con dao và lịp đi ngay bên cạnh xác chồng mình. Ngay sau đó, cậu Long được hai gã gia nhân khiêng sang nhà ông Lang Huân. Thế nhưng tất cả đã quá trễ. Cậu Long chết tươi, không có cách nào cứu được nữa. Cái tin cậu Long chết đồn ra rất nhanh. Trái với tâm trạng của mọi người khi có đám ma, hầu hết dân trong vùng đều tỏ ra rất hả hê. Người ta đồn nhau đó là những hồn ma chết oan dưới bàn tay cha con cậu hiện về báo oán, cho nên mới xảy ra cớ sự đó. đâu đó ở mấy quán nước ven gốc đa hay chân đê bờ ruộng, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran. Đấy, mà nó vật đấy, làm gì có chuyện vợ nó giết nó đâu. Chứ còn gì nữa, ăn ở thất đức cho lắm vào. Tao là tao cứ mong nó vật chết cả họ nhà đấy mới hả dạ. Kẻ khác lại sợ sệt ngăn cản. Ấy chết, bác nói thế mà đến tai ông Chánh là chết đi. Kẻ khác lại vỗ ngực nói khánh. Nhà có mỗi thằng con, thế là tuyệt tự rồi còn gì. Dân Trấn Thanh Đề vốn trọng tình nghĩa, tối lửa tắt đèn có nhau. Theo thông lệ, phàm nhà ai có đám ma hay đám cưới, mọi người đều chung tay giúp đỡ tổ chức cho đàng hoàng. Nhưng đám ma của cậu Long vắng hoe, thậm chí có mấy đám kéo đến chỉ để hóng chuyện, xem cái chết của cậu có phải do ma quỷ vật chết không. Một đồn 10, 10 đồn trăm, thành ra cái chết của cậu Long được thêu dệt lên thành lắm sự tình quái đản. Khi quan tổng trấn tra khảo, mợ Nhung cứ lắc đầu quậy quậy, không hiểu sao mình lại ra tay giết chồng, và cũng chẳng nhớ giết gã bằng cách nào. Quan tổng trấn nghe lời khai của bốn gia nhân thì cũng lờ mờ hiểu ra sự tình. Một mặt quan sai đẩy mợ Nhung đi lưu đày biệt xứ theo đúng phép vua trước khi gia đình lão Hoán ra tay giết mợ. Mặt khác, quan lại âm thầm dặn đám gia nhân thân tín chia nhau ra hành sự. Một đám về làng đón bà mẹ già của mợ đi ngay trong đêm, một mặt cho thả mợ ra khi đi hết địa phận Trấn Thanh Đề. Bởi lẽ quan rất hận cậu Long, kẻ đã cưỡng dâm dân nữ, đẩy cô nhài vào tuyệt lộ, rồi lại nhởn nhơ, coi thường cửa qua. Mợ Nhung vốn chịu sự kìm kẹp trong mối hôn nhân gượng ép này đã lâu, nay được quan tổng trấn tha tội thì chẳng dại gì mà không tìm đường đi biệt xứ. Hai mẹ con gặp nhau ở một con đường mòn, rồi cùng nhau gấp rút lên đường này. Bắn đi mấy ngày sau, làng xóm đoán già đoán non rằng bà Tâm đã bỏ đi biệt xứ sau cái chết con gái mình, mà không biết rằng xác của bà đã bị cuốn chiếu đem ném xuống thác. Căn nhà của hai mẹ con bà cũng bỏ hoang ngay từ đó, cho đến 4 ngày tính từ khi cô nhài treo cổ chết oan. Thắm lúc này đã là mợ Kha, con dâu ông bà Bá Hộ có tiếng trong vùng. Hôm ấy Thắm cùng đám gia nhân giặt đồ ở bến sông. Sự tình cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có tiếng gào thảm báo của một ai đó nơi hạ nguồn. Hạ nguồn con sông này cách bến sông nơi Thắm cùng đám gia nhân giặt rũ chỉ độ 300 thước. Nghe tiếng gào thất thanh, Thắm cũng sớn xác cùng đám gia nhân lao vội ra xem cớ sự ra sao. Mới chạy được khoảng chục mét, Thắm trông thấy một lão nông cắm đầu chạy thục mạng về phía mình, mồm đang không ngừng kêu gào. Sau khi đám gia nhân giữ lão nông kia lại, Thắm mới hỏi: "Ông ơi, có việc gì mà ông gào như lợn cắt tiết thế ạ?" Lão nông gập bụng thở chối chết. Sau khi sức lực hoàn lại được, lão mới tái mặt chỉ ra nơi hạ nguồn rồi lắp bắp nói: "Thưa mở, có cái xác chết trôi dạt vào, trương phành hết cả lên rồi ạ." Thắm thất kinh theo chân lão nông tiến lại gần hạ nguồn. Bên cạnh đám lục bình đang lập lờ trên dòng nước đục kia, Thắm thất kinh nhận ra một cái thây trương phình, rồi nhặng vo ve bầu kín đang nổi lềnh phềnh dưới nước. Tin xác chết trôi dạt về đồn ra rất nhanh. Dân làng đứng đầu là đám cụ Chánh vội vàng kéo nhau ra. Độ khoảng nửa khắc sau, mọi người đã bu chật kín khúc sông. Sau khi cho lão Hài 3 đồng bạc, lão nốc hết một cốc rượu lớn, rồi lấy hết dũng khí lội xuống vớt cái xác kia lên. Chứng kiến cái xác với cái bụng như cái thúng úp, da rẻ bợt bạt, có chỗ thịt da đã rơi lã chã, mà ai nấy cũng phải gập bụng ói mửa. Dù khuôn mặt với lớp da thịt đã căng ra, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ là máu mủ sẽ theo đó tuôn ra ồng ộc, nhưng dân làng vẫn có thể nhận ra được đó là bà Tâm, mẹ cô nhà. Thương tình cho người đàn bà tội nghiệp, ông Bá Hộ Nhã đứng ra lo liệu toàn bộ tiền đám ma. Một cỗ quan tài được đám phó cối đem đến, nhưng chính giây phút đó lại xảy ra sự việc ám ảnh dân làng đến tột độ. Xác bà Tâm đã trương lên to quá, đám phó cối cũng cố tình đóng quan tài rộng ra 3 gang tay rồi. Thế nhưng lúc cho cái xác vào thì vẫn không thể lọt nổi. Một kẻ nhanh trí lấy cái đũa cà kê sát thành quan tài, rồi hò nhau ấn cái xác xuống cho nó dễ. Quái oan thay, do xác ngâm nước lâu ngày, vừa ấn một cái đã nổ bụp một tiếng. Ổ bụng trương phành toác ra, cuốn theo cái chất dịch sền sệt vàng vọt và cả đám giòi bọ lúc nhúc bắn đầy đất. Một thứ mùi hôi thối không sao tả xiết làm cho đám người đứng cạnh đó nôn ra mật xanh mật vàng. Cái thây bà Tâm nằm đó nát bét và thối khắm. Sau cùng dân làng phải hò nhau đốt cả cái xác và cỗ quan tài đi luôn, vì không ai chịu nổi cái thứ mùi tanh tanh thối hoắc cực kỳ lợm giọng đó. Vậy là mới chỉ có một tuần lễ mà cái làng này chứng kiến đến hai cái chết cực kỳ quỷ dị của mẹ con cô nhà. Thành thử ra bầu không khí trong làng lúc nào cũng nhuốm màu rờn rợn. Hạ nguồn con sông đó ngày thường rất đông trẻ con chơi đùa và cả đám người lớn kéo nhau ra để hóng mát. Vậy mà sau khi chứng kiến xác chết trôi của bà Tâm, chẳng ai còn dám bén mảng ra nữa. Cho đến 100 ngày sau cái chết của cô nhài, làng này bắt đầu gặp họa. Sự việc kinh hoàng đó bắt nguồn từ việc ông cụ Thản gặp ma. Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời, ở cái làng này người ta tắt đèn đi ngủ từ rất sớm. Nhất là sau khi chứng kiến hai cái chết của mẹ con bà Tâm, thì cứ tầm sầm tối đã chẳng thấy bóng dáng ai trên đường làng. Con đường cái quan giờ này tối om, lại gặp đúng đêm mưa, cho nên mặt đường rất lầy lội. Lúc đó là tầm đầu giờ dần, ông Thản có việc thăm nom họ hàng ở trấn Thanh Đô cho nên trở về hơi trễ. Về đến gần làng, dù cơn mưa đã bớt nặng hạt, nhưng bùn đất dính bết vào bánh xe, việc di chuyển cơ hồ rất khó khăn. Loay hoay mãi, con ngựa mới nhích từng bước khó nhọc mà chậm chạp đi được. Lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua cái bãi tha ma thì xảy ra sự lạ. Bãi tha ma chôn thây người làng nằm cạnh sông cái. Đó là một con đường tối tăm không bóng người qua lại vào ban ngày, chứ nói chi là giữa đêm khuya. Vốn dĩ con đường D mới là con đường về làng nhanh nhất. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh cái xác với ổ bụng vỡ toạc của bà Tâm, ông Thản đã quyết định chọn đi con đường này. Ngó nhìn con đường thâm u phía trước, dù là người to gan lớn mật đi đêm về hôm đã quen, nhưng ông Thản vẫn cảm thấy rờn rợn. Rít thêm điếu thuốc dê, ông bặm môi ra roi thúc con ngựa xuyên qua bãi tha ma phía trước. Bãi tha ma chôn thây người làng bây giờ ngập trong không khí lạnh lẽo. Chiếc xe ngựa cứ chậm rãi lọc cọc mà đi, cảm giác hệt như đang tiến vào thế giới của cõi vô hình để thấy xung quanh mình bùa vây đầy tử khí. Đang lầm rầm niệm Phật để tự trấn an bản thân, bỗng nhiên ông Thản thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Kéo cái nón mê lên qua mặt, quan sát thật kỹ, ông nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần áo tối màu. Nước mưa đã khiến mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Quái nhỉ? Sao có bà nào lại chân trần làng vàng trên đường ở đấy mà vào giờ này? Tôi bỏ mẹ rồi, có khi nào là ma không? Ông Thản lẩm bẩm một mình rồi dùng mình nổi gai ốc lên. Nhưng ngay lập tức ông phải tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đang đi ban đêm, mặc dù xung quanh bãi tha ma này không hề có căn nhà nào cả. Người đàn bà ấy có lẽ nghe thấy tiếng xe ngựa khuya lộc khộc nên từ đằng xa đã giơ tay vẫy. Đây là ký hiệu của người xin đi nhờ xe. Ông Thản thở phào nhẹ nhõm rồi ra roi thúc ngựa, định tấp xe vào gần nơi người đàn bà kia đang đứng. Con ngựa đang còng lưng kéo xe đột nhiên lại dở chứng, nó cứ lồng lên từng chặp. Phải khó khăn lắm ông Thản mới ghì được dây cương rồi mời người đàn bà ngồi ở thùng gỗ phía sau. Định thần để ý, ông thấy người đàn bà cuốn cái khăn quanh cổ, có lẽ là sợ lạnh. Ông Thản lên tiếng hỏi thăm để xua đi nỗi sợ hãi khi đi xe một mình trong đêm mưa gió vắng người. Cô ơi, cô đi đâu giữa đêm hôm mưa gió thế này? Chắc cô tìm nhà người quen à? Hay là cô bị lạc? Người đàn bà với mái tóc ướt sũng vì mưa gió cúi đầu đáp. Dạ vâng, phiền ông đưa cháu đi một đoạn. Nhà cháu ở ngay phía trước, cách đây chỉ độ trăm thước thôi à? Giọng người đàn bà trầm đục, thanh âm giống như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Khẩu âm bà ta có chút lạnh lẽo, có lẽ ảnh hưởng bởi đứng dưới trời mưa đêm quá lâu đây. Ông Thản cũng vui vẻ nhận lời, trong lòng rất mừng vui vì có người đi xe chung thế này sẽ giảm bớt đi nỗi sợ hãi lo lắng trong lòng ông, mặc dù người đàn bà này có vẻ cũng rất ít nói. Đi ngang bãi tha ma vắng lặng, ông Thản cố kiềm chế khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương đang tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ tùm, khói trắng hòa lẫn vào không khí giá lạnh vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm không khí càng thêm thê lương ảm đạm. Ông Thản lên tiếng xé tan cái không khí im ắng đó. Thế cô muốn tìm nhà ai? Mấy trăm hộ trong làng này tôi đều rõ như lòng bàn tay, để tôi đưa cô đến tận nơi cho tiện. Người đàn bà cất giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ chốn u minh xa lắm. Cháu tìm về nhà bu cháu ông à? Ông Thản ngoái đầu lại hỏi. Thế bu cô là ai? Người đàn bà khẽ ngẩng đầu lên, dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vì nước mưa, đôi mắt của bà ta đỏ long sòng sọc, trên miệng là cái lưỡi xám quét lề thề dài đến quá cằm, và cái thứ quấn quanh cổ chẳng phải cái khăn tối màu như ông Thản nghĩ, mà là sợi dây thừng đang siết chặt. Ông cho cháu về nhà bu cháu. Bu cháu tên là Tâm, Trịnh Thị Tâm. Cháu là nhài đi ông à? Cháu chết oan lắm. Ông Thản kinh hãi á khẩu, đôi mắt lạc thần lăn đùng ra lịm đi. May mắn thay có hai người đàn ông đi bắt ếch đêm bắt gặp, họ hò nhau thúc ngựa về làng gấp. Sau đêm ấy, ông Thản ốm liệt giường mấy ngày mới tỉnh dậy. Câu chuyện đó cũng nhanh chóng được đồn ra, chẳng mấy chốc cả làng đã biết. Sẩm tối hôm sau, Thắm và chồng đang ngồi ăn cơm trong nhà. Căn nhà rộng rãi khang trang được vợ chồng ông Bá xây cất cho đôi vợ chồng trẻ sau khi kết hôn vẫn còn thơm cái mùi gỗ mới. Đang chuyện trò về những sự việc kỳ dị xảy ra gần đây quanh làng, bất chợt Thắm nghe có tiếng đập cổng rầm rầm. Cô buông đũa rồi gọi. Sen ơi, ra xem ai gõ cổng nhà mình đấy. Có lẽ do cơn mưa lớn quá kèm theo tiếng sấm chớp nổ đinh tai, thêm việc gian nhà bếp nơi con Sen ăn ở cách quá xa nhà chính, nên tiếng gọi của Thắm nó không nghe thấy. Tiếng gõ cửa ngày một gấp gáp. Cực chẳng đã, Thắm đành bỏ bát, vội vàng xỏ dép rồi men theo hàng hiên mà tiến nhanh ra cổng. Đây đây, làm gì mà gõ ầm ầm lên thế? Thắm cất tiếng càm ràm, rồi cô đưa tay mở tung cánh cổng ra. Lạ thay, bên ngoài chẳng hề có bóng dáng của ai cả. Thắm lấy làm lạ, đưa tay che đầu, rồi tiến hẳn ra ngoài ngó trước nhìn sau. Con đường tối om, không hề có bóng dáng ai lai vãng. Thắm thấy lạ trong lòng, cô lẩm bẩm. Thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng vừa có tiếng đập cổng xong mà. Nhoáng cái đã không thấy ai là thế nào. Đứng thần người mấy giây, Thắm chép miệng rồi trở lại khép cổng. Đi chưa được ba bước thì tiếng đập cổng kia lại vang lên. Lần này kèm theo tiếng rầm rầm, còn có cả tiếng móng tay cào rin rít nữa. Thắm lao ra giật tung cánh cổng, mồm quát to. Đứa nào chọc phá cái gì đấy? Ở bên ngoài vẫn là không gian tịch mịch, không hề có bóng dáng ai. Kẻ ở bên ngoài gần như biến mất ngay sau khi cánh cửa bật tung ra. Thắm tiến hẳn ra đường nhìn ngó đến lần thứ hai. Đôi mắt cô hoài nghi đảo khắp lượt, thế nhưng vẫn chẳng trông thấy gì. Nhưng lần này vừa tính quay trở vào nhà thì Thắm giật mình khi trông thấy một cái bọc vải ai đó đã để sẵn nơi cạnh cổng. Cái bọc vải nâu sồng cũ kỹ, dính bết đất cát. Tò mò cô đưa tay nhặt lên. Cái bọc này khá nặng, lại còn bốc ra cái mùi tanh tanh, chẳng hiểu bên trong chứa thứ gì. Thắm tò mò đưa tay mở cái bọc ra. Vật bên trong làm Thắm ú ớ thất kinh. Theo bản năng cô ném luôn nó ra ngoài đường. Bên trong đó có một sợi dây thừng còn vương vài vệt máu đã thâm xì. Thắm thấy tim mình đập loạn nhịp, da gà thì nổi dọc sống lưng, và xung quanh cô mọi thứ như chao đảo. Bất thình lình có một bàn tay ở đâu đó thò ra túm chặt vai Thắm, khiến cô thét lên sợ hãi ngã bệt ra đất. Khi định thần nhìn lại, hóa ra đó là cậu Kha chồng cô. Thấy vợ mình đột nhiên như người mất hồn, mặt mày tái xanh, cậu Kha sốt sáng hỏi. Kìa, mợ làm sao thế? Sao tôi gọi mấy lần mà mợ không thưa? Thắm ú ớ nói không ra tiếng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái bọc vải nằm trình hình ngay trước cổng. Nhìn theo ánh mắt của vợ, Kha tò mò tiến lại rồi nhấc cái bọc kia lên. Lạ thay, cái bọc lúc này trống không nhẹ bẫng. Tiếng gọi đến lần thứ hai của chồng mới làm cho Thắm hồi tỉnh lại. Lén lén đưa mắt nhìn cái bọc vải trong tay chồng mình, cô lắp bắp hỏi. Cậu ơi, lúc nãy có phải cậu cũng nghe thấy người gõ cổng nhà mình không? Kha đỡ vợ dậy rồi gật đầu nói. Đúng, có nghe. Mà mợ làm gì ngoài này lâu thế? Tôi thấy mợ lâu không vào, sợ bị trúng gió độc nên vội chạy ra đây đấy. Mà mợ làm cái gì mà cứ được mặt ra ở đây thế này? Mà cái bọc vải này trống không, mợ cầm nó làm gì? Thôi, mau vào nhà rửa tay đi còn ăn cơm. Thắm thất thần nhìn lại cái bọc vải rồi lắc đầu. Hai vợ chồng bảo nhau vào nhà vì cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng lúc nãy khi Thắm mở cái bọc vải ra thì bên trong đó là một sợi dây thừng. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đến tay chồng cô nó lại rỗng tuếch. Hai người dìu nhau vào nhà, cậu Kha nhìn vợ người ngợp ướt nhẹp thì thúc giục. Mợ ướt hết rồi kìa, vào thay quần áo nhanh còn ra ăn cơm. Mợ cứ run cầm cập thế, không khéo cảm lạnh thì chết đấy, nhanh lên. Thắm lủi thủi bò vào trong buồng, nhanh chân tiến lại cái tủ gỗ kê sát góc phòng, định bụng thay bộ quần áo lụa. Trong đầu cô bây giờ có biết bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh. Tiếng gõ cổng vừa dứt, cũng là lúc Thắm giật tung cổng ra. Cái động tác ấy chỉ diễn ra trong đúng 3 nhịp thở. Phía trước cổng nhà Thắm là một cái ao tù, còn ngõ đi ngang qua nhà thì thẳng tắp không có chỗ trốn. Giả sử mà có đứa nào to gan trêu chọc, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thì làm sao kẻ đó có thể trốn đi được. Thoát ẩn thoát hiện như thế, họa trang chỉ có thể là ma. Suy nghĩ thoáng qua ấy làm Thắm chợt rùng mình. Cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ liêu trai đó, cô với tay khiêu sáng ngọn đèn dầu lên. Cánh cửa tù vừa mở ra thì một bóng đen kêu thét lên, sau đó lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Thắm giật mình né tránh, tim cô như muốn ngừng đập. Thế nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra ngoài qua lỗ thông gió. Thắm đứng yên, nhắm mắt lại. Cô đưa tay lên ngực rồi thở hắt ra một tiếng. Sau đó cô lầm bầm trong cổ họng. Lạ chưa? Cái con mèo quỷ quái này, nó chui ngồi trên nóc tủ lúc nào mà mình không hay. Cơn giật mình qua đi, Thắm thay nhanh bộ đồ mới rồi vội vã trở ra ăn hết miếng cơm vẫn dang dở. Cho đến nửa đêm hôm ấy, khi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, Thắm lại lật đật trở dậy để đi tiểu vì bụng dạ cô ấm ách quá. Ở bên cạnh giường, cậu Kha vẫn đang say ngủ. Tay cậu để vắt trên trán, đôi lông mày trao lại hệt như đang suy nghĩ điều gì hay có tâm trạng gì rất thống khổ. Thắm vấn tóc, xỏ đôi guốc gỗ rồi lê chân ra ngoài hàng hiên. Nhà vệ sinh của gia đình Thắm nằm cuối khuôn viên của đất, phải băng qua khu nhà ngang của đám gia nhân. Xung quanh nhà vệ sinh là mấy bụi chuối tiêu và một cái hàng rào bằng đá ong ngăn cách với con đường cái chạy quanh nhà. Sát bên mảnh đất rộng rãi phía sau nhà là một cái cây nhãn. Cứ tầm nhá nhem tối là từng đàn rơi ùa ra kiếm ăn. Thắm tụt quần ngồi xuống đái. Vừa giải quyết xong, tính đứng lên kéo quần trở lên nhà trên thì Thắm lại giật bắn mình. Lẫn trong tiếng gió vi vút thổi ập vào, Thắm nghe thoang thoảng có tiếng khóc sấm dứt rất thê lương. Kèm theo đó là mùi hoa bưởi nồng đậm quyện theo làn gió. Thắm rùng mình chết chân tại chỗ. Cái tiếng khóc ấy dập dìu lúc gần lúc xa, có lúc như ở tận ngoài hàng rào, có lúc thì hệt như sát vách nhà vệ sinh. Thế nhưng điều khiến Thắm sợ đến mất mật, đó là trong vườn nhà cô không trồng cây bưởi nào. Vậy thì cái mùi hương bưởi nồng đậm đó từ đâu mà ra? Và cái thứ mùi đó Thắm làm sao quên được, bởi lúc sinh thời nó là mùi hương mà nhài hay dùng để gội đầu. Thắm tái mặt, lập cập xô cửa nhà xí chạy vội lên nhà trên. Mới ngang qua cây nhãn, bất thần Thắm rụt rời tay chân ngã ngồi ra đất, mắt cô thì trừng trừng nhìn lên. Con mèo đen từ mái nhà phi thân lên cành nhãn tự bao giờ. Nó ném ánh mắt xanh lè như hai đốm lửa của mình nhìn Thắm đăm đăm, đoạn rẽ lên một tiếng rồi lao vụt vào bụi cỏ rậm rạp mọc ngay cạnh cái ao tù. Cả cơ thể Thắm run bần bật, hai mắt căng ra nhìn theo hướng con mèo vừa chạy. Thêm lần nữa Thắm thất kinh khi thấy ở hàng rào có một cái bóng trắng đang đứng thập thò đưa tay ra vẫy cô. May mắn thay con sen dậy đi tiểu đêm, nó thấy chủ mình ngồi bệt ở dưới đất nghệt mặt ra thì hoảng hốt dìu cô lên nhà trên. Sau khi đánh gió và hơ lá chầu không, một lúc sau Thắm mới có thể tỉnh táo trở lại. Cho đến ngày hôm sau, nhằm đúng ngày 14 tháng 7 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng mở cửa mả, gia đình ông Bá Nhã bày ra đàn cúng vong rất lớn. Nhân cơ hội đó, Thắm dúi cho vị thầy cúng mấy đồng bạc rồi nhờ thầy sang bên nhà làm cái lễ cúng đất cho. Lại dặn rằng thầy không được tiết lộ chuyện này với ai. nếu ai nhìn vào chắc hẳn cũng nghĩ nhà thắm cúng cô hồn mà thôi. Từ khi ông thầy cúng làm cái lễ trấn an gia trạch, thắm thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi. Và quả nhiên sau cái lễ trấn vong ấy, thắm không còn thấy hồn ma kia hiện về nữa. Một tháng, rồi hai tháng cũng trôi qua đi. Gia đình thắm hoàn toàn bình lặng. Thắm đã dám mon men ra nhà sĩ đi tiểu đêm. Cô cũng thản nhiên vào buồng ngủ một mình mà không còn e dè hay sợ hãi điều gì nữa. Thắm gật gù cho rằng cái quyết định cúng đất của mình thực sự quá sáng suốt, giải quyết cho xong câu chuyện âm hồn ma quỷ làm khổ cô mấy tháng này. Cuộc sống của thắm trở lại bình thường cho đến ngày rằm tháng 10 năm đó. Hôm ấy cậu Kha cùng ông bá có việc lên trấn hầu quan, bà Nhã thì cùng con Sen đội lễ lên chùa. Bà Nhã vốn ăn chay trường, cứ tầm tư rằm mùng 1 là lại lên chùa tụng kinh. Vậy nên ở nhà chỉ còn một mình thắm mà thôi. Xong bữa cơm lúc sẩm tối, thắm bỏ vào buồng nằm nghỉ vì cũng chẳng còn việc gì để làm. Thời tiết tháng 10 đã chớm đông, vậy mà hôm đó không khí trong buồng ngủ lại nóng rực. Thắm đổ mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo, vội vàng với cái quạt nan mà quạt lia lịa. Nhưng càng lúc cô càng cảm thấy bức bối nhiều hơn. Sau cùng thám quyết định mở tung cánh cửa để đón ít khí trời. Mảnh vườn sau nhà với cái ao tù nằm lọt thỏm giữa mấy khóm chuối và một cây nhãn. Chết theo khuôn viên bên phải là một dãy nhà ngang nơi đám con Sen ăn ngủ. Hôm đó là một đêm trăng mờ, mảnh đất sau nhà chìm trong không gian tịch mịch vắng lặng như tờ. Vừa định ngả lưng nằm xuống, thám bỗng giật bắn mình vì hình như vừa thấy thứ gì đó đang trao qua trao lại trên cành nhãn. Định thần nhìn lại thì quả thực có một sợi dây thừng đứa nào đó đem treo lên. Sợi dây thừng gặp gió, đang khẽ chuyển động. Trong vùng sương mờ ảo, thắm tái mặt khi nhận ra hình như có một bóng người đứng lấp ló ở dưới gốc cây nhãn rồi nhìn thẳng vào nơi mình đang ngồi. Cô giật thót người, mồm ú ớ. Sen! Sen ơi! Sen! Con Sen đang rửa bát ở sân giếng bên trái nhà. Nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên rồi run giọng hỏi lại. Dạ, mợ gọi con à? Thắm đanh mặt gắt nhẹ. Thằng nhỡ đâu? Có phải chúng mày buộc dây thừng lên cành nhãn kia không hả? Con Sen ngơ ngác. Dạ bẩm mợ, anh nhỡ theo cậu hầu quan sớm mai mới về à? Nhà chỉ có mình con với mợ, mà từ nãy tới giờ con dọn dẹp chén bát cạnh bể nước. Có kịp làm cái gì đâu? Mà mợ bảo sợi dây thừng nào cơ à? Thắm cả giận, vừa quay ra nhìn cửa sổ vườn sau vừa gắt. Sợi dây kia đây. Thắm chợt khựng lại vì trên cành nhãn lúc này sợi dây đã biến mất. Cô há mồm kinh hãi rồi dụi mắt nhìn thật kỹ. Vẫn là cái cành nhãn trơ trọi chìa ra ngoài mé ao. Đúng lúc đó, tiếng đập cổng gấp gáp vọng vào khiến thắm đang trong cơn hoảng loạn phải giật mình rú lên một tiếng. Con Sen đứng ngay cạnh nghe tiếng thét của chủ cũng giật bắn mình theo. Thắm tái mặt nhìn ra ngoài màn sương, rồi buồn rủn chân tay khi nhớ đến tiếng gõ cổng hôm trước. Mồm cô ú ớ nói. Sen ơi, mày ra xem ai gõ cổng nhà mình đấy. Con Sen vâng dạ rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Thắm cũng chẳng dám nán lại trong phòng một mình. Cô đem theo nét hoảng sợ trong ánh mắt, vội vã bỏ ra ngoài cùng nó. Con Sen đứng trò chuyện với ai một lúc, rồi nó khép cánh cổng cài then cẩn thận. Lúc trở vào, trong tay nó là một cái hộp gỗ được gói cẩn thận trong một lớp vải điêu màu đỏ thắm. Đặt cái hộp gỗ đó lên bàn, con Sen nói như tân công. Dạ bẩm mợ, có người nhờ con đưa mợ hộp quà này à? Thắm phần nào đã qua cơn hoảng sợ, cô đưa mắt nhìn cái hộp gỗ được gói cẩn thận rồi gặng hỏi. Thế mày có nom mặt mũi nó ra sao không? Con Sen gãi đầu. Dạ không, nhưng mà đó là đàn bà đấy mợ à. Bà ta đội nón sùm sụp, không biết có phải người làng mình không nữa. Con chỉ thấy bà ta dúi vào tay con rồi bỏ đi ngay. Bà ấy dặn là phải đưa tận tay cho mợ à. Thắm thở phào, bởi kẻ tìm đến là người chứ chẳng phải là ma. Làng này thiếu gì kẻ biết biếu xén quà cáp để nhờ nọ mượn kia. Thắm chắc mẩm là thế, cho nên xua tay nói với con ở. Thôi thôi, mợ cho mày xuống nhà đấy. Con Sen cúi đầu nói. Dạ vâng, thế mợ nằm nghỉ cho nó khỏe nhé. Con ở nhà dưới, có gì cần mợ cứ gọi con. Ừ, được rồi, xuống rửa bát tiếp đi. Con sen đi rồi, Thắm ngồi vào bàn rồi đưa tay mở hộp gỗ đó ra. Tấm vải điều được tháo ra, Thắm sững sờ nhận ra đó là một cái áo yếm. Tấm áo yếm màu đỏ tươi có lấm mấy vệt khô cứng đã thâm xì, trông như một vệt máu khô vậy. Thắm thảng thốt, sau mấy giây đắn đo, cô mới đưa tay mở hộp ra. Khi nắp hộp vừa mới mở ra, Thắm kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Bên trong cái hộp, sợi dây thừng to bản thấm đẫm máu tanh đang nằm trình ình trong đó. Con sen còn chưa kịp ngồi xuống rửa bát, nó lại nghe thấy tiếng thét của chủ. Con bé tái mặt lao vội lên nhà trên, thấy chủ ú ớ nói không thành lời, nó cuống cuồng dìu Thắm lên rồi run rẩy hỏi: "Ơ kìa mợ ơi, mợ bị làm sao thế?" Thắm lúc này lùi hẳn ra ngoài cửa, cứ rên hừ hừ như một người đang lên cơn suyễn. Phải khó nhọc lắm cô mới nói được: Mày cầm cái hộp gỗ rồi theo mở ra đây." Con sen ngơ ngác nhìn vào cái hộp với sợi dây thừng buộc trâu bên trong, rồi nó cầm lên và hỏi: "Cái này à mỡ?" "Ừ, nhanh lên, mày cầm ra vườn sau cho mỡ. Nhớ cầm luôn cái đèn dầu theo nhá." Con sen chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng vội vàng ôm cái hộp theo chân chủ. Thắm dừng lại bên đống rơm rồi nói: "Mày rút ít rơm ra, rồi châm lửa đốt cái hộp đi cho mỡ." Con sen nhìn chủ ngơ ngác, thế nhưng nó cũng không dám hỏi gì. Thấy nó tần ngần mãi, Thắm giục: "Kìa nhanh lên, chần chờ cái gì nữa?" Con sen hết nhìn cái hộp gỗ sơn son thiếp vàng còn mới cứng, nó lại nhìn mợ chủ rồi khổ sở gãi đầu. Thắm bực lắm, cô tát cho con sen một cái rồi giật lấy cái đèn dầu trong tay nó. Mấy tháng nay Thắm đã lờ mờ đoán ra rằng oan hồn của nhài vẫn còn ám quẻ mình bằng sợi dây thừng này. Bây giờ chỉ cần đốt bỏ đi thì nhài sẽ chẳng còn nơi nương tựa để mà hiện về nữa. Thắm quơ một nhúm rơm khô trụm lại rồi bắt đầu châm lửa đốt. Cô nhanh tay ném luôn cái hộp gỗ vào. Rơm khô gặp lửa bùng cháy lên cứ phần phật, khói bốc mù mịt vì rơm vẫn còn đọng hơi sương. Thắm lùi lại mấy bước, con sen cũng ưu tư bước theo ngay. Gió bỗng từ đâu kéo tới, thổi lồng lộng đẩy ngọn lửa bốc lên cao và bắt đầu nổ lách tách như những tràng pháo liên thanh. Bỗng con sen giật mình kinh hãi quay sang nhìn chủ bằng một ánh mắt lạc thần, bởi nó vừa nghe có tiếng khóc nỉ non ai oán từ đống lửa vọng ra, giống như trong đống lửa có một người bị thiêu sống vậy. Nó run cầm cập rồi hỏi: "Mợ ơi, mợ có nghe thấy tiếng gì không?" Thắm nghiêm mặt rồi đáp: "Tao có nghe thấy cái gì đâu. Mày đứng đấy, coi chừng lửa bén vào đống rơm thì tao đánh đòn cho." Nói là nói thế thôi, chứ Thắm cũng đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám bò lên nhà trên. Đêm đó Thắm sai con sen ngủ ở nhà trên cùng mình luôn, đến cả đi tiểu cô cũng ôm ngay cái bô vào trong buồng. Cùng lúc đó tại trấn Thanh Đề, cậu Kha lúc này đang âu sầu bên bàn đọc sách. Cho đến tận lúc này, khi chỉ còn một mình trong không gian yên tĩnh, cậu mới có thể thoải mái trải lòng ra. Đúng ra người mà cậu muốn cưới làm vợ chẳng phải là Thắm mà lại chính là Nhài. Từ cái dạo hội làng, trong cuộc thi giữa các thôn nữ với nhau, cậu Kha đã phải lòng người con gái nết na đoan trang và khéo tay ấy. Ngặt nỗi thời ấy, môn đăng hộ đối luôn được mọi người xem trọng và đặt lên hàng đầu. Gia cảnh nhà Nhài thì quá nghèo, cho nên ông bà Nhã nhất định không đồng ý. Chán nản, Kha bỏ lên trấn theo ông Đồ Chí học tập một thời gian. Đến khi về nhà, lại nghe theo lời cha mẹ sắp đặt mà lấy Thắm, con gái ông Lý Trường ở trong làng. Ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, cậu Kha trách bản thân mình quá nhu nhược vì không dám đứng lên bảo vệ người con gái mình yêu, khiến cho cô Nhài chết oan. Ngay cả khi Nhài bỏ hết lễ giáo mà trao thân cho cậu. Đến cuối cùng, khi hoài thai giọt máu của cậu Kha được 2 tháng, Nhài cũng nghe tin sét đánh ngang tai khi cậu Kha quyết định lấy vợ. Ngồi âu sầu một lúc, Kha mệt mỏi tính trở lên giường nằm. Lúc này cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế nhưng chưa kịp đứng lên, Kha chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía đằng sau. Cậu Kha xoay người lại rồi thở phào ra. Thì ra đó chỉ là khuôn mặt cậu trong tấm gương phía đằng sau. Rồi lần thứ hai cái cảm giác đó lại tìm đến. Nó lành lạnh nơi sống lưng, giống như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Kha lại từ từ quay lại nhìn vào trong gương. Một khuôn mặt trắng bệch, đầu tóc bù xù che khuất đi một nửa bên mặt, lộ ra chỉ một con mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn cậu. Khi Kha kinh hoàng lùi lại thì nhận ra tấm gương đã biến thành màu đỏ lòm như màu máu tươi. Cậu thét lên một tiếng thất thanh rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Cùng lúc đó tại nhà, Thắm không biết mình đã ngủ được bao lâu, thế nhưng lúc đó chắc chỉ tầm đầu giờ dần. Bỗng cô giật mình thức dậy vì tiếng cọt kẹt đều đặn phát ra nơi cái võng nơi cô hay nằm vang lên. Thắm thụt lùi lại, cô căng mắt nhìn cho rõ dưới cái ánh đèn dầu chớp tắt tranh tối tranh sáng kia. Con sen đã bỏ đi đâu mất. Đến giờ này, Thắm mới thực sự hối hận. Trong buổi hội làng hôm đó, Thắm cũng tham gia, nhưng ngài mới là người thắng cuộc. Sự ghen tị đó thêm việc nhài được cậu Kha thương yêu, trong khi bản thân Thắm cũng rất thương cậu. Những mâu thuẫn đó kết hợp lại khiến Thắm đã gây ra một việc tàn độc. Đó là trong lúc đám cưới của mình, cô đã cố tình chuốc say nhài rồi dìu cô vào trong buồng, lại cởi hết quần áo của bạn ra. Sau đó bóng gió nói với Long, một tên dâm đãng đi vào mà hiếp nhài. Ban đầu Thắm chỉ muốn nhài chịu điều tiếng vì nhơ nhớp, nào ngờ sự việc lại bị đẩy đi quá xa. Giờ đây cô bắt đầu cảm thấy sợ. Đang lầm rầm khấn vái vong hồn nhài tha cho mình thì chợt Thắm thấy cồm cộm ở dưới chiếu một thứ gì đó tròn tròn và rất dài. Thắm run rẩy thò tay xuống dưới chiếu, lại là nó, sợi dây thừng đẫm máu kia. Thắm kinh hãi đến tột cùng vì ngay lúc này đây dưới cái gầm giường bằng gỗ mun nơi thị nằm lại có một bàn tay màu nâu xỉn đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe rin rít đến chói tai. Thắm đạp tung cửa rồi tháo chạy ra bên ngoài. Đưa nào gõ cửa sớm thế hử? Giọng của bà Nhã ngái ngủ vọng ra. Mới sớm tinh mơ, sao đã có người gọi bà sớm như vậy chứ? Tháo vội cái then cửa ra, tiếng bản lề vang lên cứ kèn kẹt. Lỗ nhố bên ngoài là độ dăm ba cái thân ảnh mà bà nhận ra đó là toàn người làng. Họ vốn là những người thấp cổ bé họng mà thôi. Đám người đó thi nhau nói như tân công, thế nhưng tai bà ù đi rồi ngất lịm, bởi vì bà vừa kịp nghe được rằng: bà ơi, hai cậu mợ treo cổ chết ở cây đa đầu làng rồi. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Mạng Mày Phải Đền của tác giả 37 đã khép lại. Quả là một cái câu chuyện kinh dị, đúng không ạ? Và điều đặc biệt trong cái câu chuyện này là cái vai trò của cô Thắm ấy được tác giả che đậy khá là kỹ lưỡng. Cho đến tận những cái dòng chữ cuối cùng thì chúng ta mới phát hiện ra thì ra Thắm chính là cái người chủ mưu trong cái chết oan ức của cái cô nhài, đúng không ạ? Lúc đầu thì có vẻ là rất là thương bạn, rất là căm thù cái tên Long kia, nhưng mà cuối cùng chính cô ta mới là cái người chủ mưu mà bày ra cái việc là hãm hại cái cô bạn nhài do là ghen tức, đúng không ạ? Ghen tức và đố kỵ. Một câu chuyện phải nói là rất là hay. Xin cảm ơn tác giả 37 rất là nhiều. Phải nói là cũng lâu lâu rồi việc thưởng thức một cái bộ truyện ma hấp dẫn như thế này. Chí Cường cũng xin thay mặt cho anh em trong ekip của Hẻm Chuyện Ma xin được cảm ơn các quý vị thính giả yêu mến đã luôn dành ra những cái thời gian quý báu của mình để theo dõi những cái bộ truyện mà kênh lên sóng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.